Đại tông chủ bước nhanh tới, đối mặt uy áp cường đại, nhị tông chủ cũng theo sau, áp lực khi lão đứng sau đại tông chủ cũng giảm đi nhiều. Trên người đã mọc lên bộ lông đen rậm rạp khắp cơ thể, nhìn giống như một con đại tinh tinh. So với đại tông chủ có vẻ tương đối thong dong, cảm xúc của lão vẫn là khẩn trương không ít. Đại ca, làm sao bây giờ? Làm sao đem được nó ra đây? Đại tông chủ lắc đầu. Nếu ngươi muốn sau này tiểu đông điên cuồng liều mạng với ngươi thì hãy làm thế đi. Chẳng lẽ còn chưa nhìn ra tiểu đông rất quan tâm tên thanh niên này? Chúng ta không được nóng nảy ra tay, xem kỹ trước đã. Ký tức trên người hắn hiện tại cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít ra trước mắt vẫn còn trong khả năng khống chế. Khí tức dao động khổng lồ thế này, năng lượng đã vượt qua cả tu vi của ta. Ta thật muốn xem người trẻ tuổi này sẽ tạo ra cái kỳ tích gì đây. Vũ Hạo căn bản là không biết đại tông chủ và nhị tông chủ đã vào phòng, lúc này còn đang bận bịu vật lộn với thống khổ. Ngày xưa, dung hợp với băng đế cũng từng trải qua thống khổ tương tự, thế nhưng lần này lại còn nặng hơn. Trong đan điền, cảm giác càng ngày nó càng phình to, tuyết đan không ngừng xoáy gấp, hấp thu năng lượng, rồi lại bành trướng thêm giả. Hơn nữa, khí tức phá ra càng lúc càng nguy hiểm, đúng như Y Lai Khắc Tư dự liệu. Tuyết đan như một quả bom nổ chậm, đã châm ngòi thì không thể nghịch đảo quá trình. Dù hiện tại, trong cơ thể Vũ Hạo đang có nhiều luồng năng lượng liên thủ áp chế nó, nhưng nếu cứ để nó tiếp tục bành trướng, bùng nổ chỉ là vấn đề sớm muộn. Vũ Hạo đã hoàn toàn giao quyền khống chế tinh thần hải cho Y Lai Khắc Tư. Thời điểm sinh tử tồn vong, nếu còn không tin cậy lẫn nhau, chỉ có chết chung cả đám. Y Lai Khắc Tư ở tiếp nhận tất cả lực lượng cường giả, nhưng không nôn nóng hành động, cầm trong tay thiên mộc băng tàm trượng. Lão ngược lại, chỉ trầm ngâm. Tuyết nữ lơ lửng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn lão. Khí tức băng đế càng lúc càng mỏng đi, thiêu đốt căn nguyên, khó mà kiên trì lâu. Nhưng việc dung hợp này là do chính nó nhịn không được đề nghị với Vũ Hạo. Dù không ai trách nó, nhưng băng đế lại cảm thấy tràn ngập hối hận. Sau đó, dĩ nhiên nó đã không tiếc hết thảy để kéo dài thời gian, không cho tuyết đan bùng nổ. Quang minh nhàn nhạt lóe ra, Y Lai Khắc Tư như đã có quyết định, ánh mắt hướng về tuyết đế có gương mặt cao quý mà xinh đẹp. Tuyết nữ, ta vừa cẩn thận suy ngẫm, chuyện đến nước này chỉ có một biện pháp giúp tất cả mọi người sống sót. Nhưng quá trình này, ngươi sẽ phải nhận tổn thất nhiều nhất. Tuyệt đế không hề do dự đáp. Hãy nói đi, bất kể phương pháp gì, chỉ cần có thể làm cho Băng Nhi, Thiên Mộng và Vũ Hạo sống sót, ta đều bằng lòng. Nhưng ta cần biết, ngươi sẽ làm thế nào? Y Lai Khắc Tư gật đầu. Dĩ nhiên ta sẽ nói rõ. Tuyết đàn vốn là lực lượng của ngươi, là thiên địa nguyên lực căn nguyên. Dù đã được ngươi áp xúc, lại còn xuất hiện tình trạng âm cực dương sinh. Nhưng không thể phủ nhận chỉ có ngươi là thân thiết với lực lượng đó nhất. Vì vậy, ngươi phải đem nó ra khỏi cơ thể Vũ Hạo rồi tiến hành biện pháp tiếp theo. Tuyệt đế toát ra thần sắc kỳ dị, khẽ gật đầu. Ta hiểu, sau khi ta đem tuyết đan rút ra ngoài, phiền ngài tiễn ta một đoạn, đưa ta lên thật cao. Ta đoán phải hơn 3.000 mét lực nổ mới không ảnh hưởng đến các ngươi. Được rồi, bây giờ bắt đầu đi. Y Lai Khắc Tư nói, không, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta không phải muốn hy sinh ngươi để cứu mọi người. Rút tuyết đan ra chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo đó ta sẽ mượn lực lượng của Thiên Mộng, Băng Đế và Vũ Hạo phối hợp với lực lượng của chính ta, giúp ngươi hoàn toàn dung hợp trở lại với tuyết đan. Một lần nữa dung hợp, tuyết đan cuồng bạo như thế, có thể làm sao? Ngươi đừng hại chết mọi người. Ta thả chết một mình, chứ không nguyện để các ngươi chôn cùng đâu. Vốn vấn đề do ta mang đến, để ta một mình gánh chịu là được rồi mà. Tuyệt đế cường quyết nói, thân là cường giả thứ ba của thập đại hung thú. Vào thời khắc mấu chốt, nội tâm kiêu hãnh không cho phép nàng để đồng đội bị liên lụy vì mình. Y Lai Khắc Tư trầm giọng, không, phải làm như vậy bởi vì ta có 80% chắc chắn thành công, 20% còn lại cũng không phải thất bại, mà là... Đột nhiên nói tới đó, lão lại ngắc ngứ. Tuyết đế vội vàng hỏi, lúc nào rồi mà còn bắt ta đoán già đoán non chứ, mau nói là cái gì? Y Lai Khắc Tư trầm giọng, mà là mất đi trí tuệ và trí nhớ trong linh thức, hoặc chỉ có thể giữ lại một phần. Tuyết đế ngẩn ngơ, nàng hiển nhiên không ngờ đến kết quả này, khẽ liếc nhìn băng đế một cách sâu sắc, nàng cương nghị trả lời. So với vĩnh viễn mất đi đã là kết quả rất tốt, nhưng người phải cam đoan là con nắm chắc, nếu không chỉ cần tuyết đan được ta rút ra ngoài rồi, ta thà tự tìm cái chết. Y Lai Khắc Tư nói, đây là biện pháp duy nhất, ta cũng không phải chưa nghĩ tới hy sinh một mình ngươi, mà căn bản là không thể. Tuyết đan kia khi rời khỏi cơ thể Vũ Hạo sẽ mất hết áp lực khống chế, nổ ngay lập tức. Do đó ta phải phong ấn nó một lần nữa, dùng chú ngữ và lực lượng của chúng ta phong ấn cả linh thức của ngươi, giúp ngươi lần nữa nắm quyền kiểm soát, tiến tới lột xác. Vốn ta tính không tới 30% thành công, nhưng bên ngoài có hai người vừa đến, thực lực của họ đều cực kỳ cường đại. Ta tin bọn họ sẽ trợ giúp chúng ta tăng thêm tỷ lệ thành công. Với nghiên cứu về linh hồn của ta, tin chắc thế giới này không ai có thể sánh bằng. Nhưng ta không thể cam đoan ngươi hoàn toàn vô sự. Quan trọng hơn nữa, dù thành công, ngươi trở thành cái bộ dáng gì, ta cũng không biết. Chuyện này lần đầu tiên ta gặp phải. Tuyệt đế cả giận. Nếu là biện pháp duy nhất, còn phí lời dài dòng cái gì? Còn nói nữa, chúng ta đều xong đời bây giờ. Y Lai Khắc Tư lãnh đạm. Nếu đã giao hết thảy cho ta, các ngươi phải hoàn toàn tin tưởng ta. Ta biết thời cơ tốt nhất là lúc nào. Tuyết đàn càng lúc càng cuồng bạo, khi bị rút ra ngoài, nó sẽ càng thêm hỗn loạn. Chính lúc hỗn loạn đó là cơ hội cho ngươi thừa hư mà nhập. Chúng ta phải đợi, ngươi hãy sẵn sàng, dựa theo thần thức của ta dẫn đường. Lúc này, trên thân thể vị tử linh thánh pháp thần tán ra uy áp dữ dội chưa từng có, vốn là 5 ký tức trong khoảnh khắc chỉ còn lại 1, mà ký tức này không hề có tử linh lực với ký tức tử vong, nhưng lại tinh khiết thần thánh, tràn ngập quang minh. Trong tinh thần hải, Y Lai Khắc Tư cả người bốc lên ngọn lửa trắng sáng rực, hào quang kim sắc bắt đầu thiêu đốt. Trên khuôn mặt kiêu ngạo của lão lộ ra một nét cười nhàn nhạt. Nhìn qua băng đế, lại nhìn pháp trượng trong tay, chuyển ánh mắt qua tuyết nữ bên cạnh, nụ cười của Y Lai Khắc Tư toát ra khí thế thần thánh. Lão thầm nghĩ, thật là luyến tiếc bọn họ, không ngờ ta cũng có tâm do sự, hy vọng những thế giới khác cũng có những mảnh thần thức khác của ta tồn tại. Bụng Vũ Hạo đã to thêm 3 lần, như phụ nữ mang thai 10 tháng vậy. Thống khổ kịch liệt, ngũ tạng như thiêu đốt, rõ ràng là khí tức cực hạn băng, lại có dao động hồn lực vô cùng nóng cháy, thần trí bị cực hạn băng hỏa luân phiến khiến cho càng lúc càng mơ hồ. Ngay sau đó, giọng nói Y Lai Khắc Tư cuối cùng vang lên. Tuyết nữ bắt đầu. Từ tinh thần hải, một đạo kim quang theo pháp trượng trong tay Y Lai Khắc Tư tuôn ra, chính xác chạm vào người tuyết đế, nhuộm nàng thành một màu vàng. Tuyết nữ hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng lao xuống phía dưới, theo kinh mạch trong cơ thể Vũ Hạo bay đến đan điền. Lúc tuyết nữ đối diện tuyết đàn cuồng bạo, Y Lai Khắc Tư đột nhiên giải khai phong ấn tinh thần lực trên người nàng. Nhất thời linh thức tuyết nữ chính diện nhận lấy khí tức điên cuồng khổng lồ kia. Nói cũng kỳ quái, ngay cả băng đế toàn lực ứng phó cũng không thể áp chế khí tức mà tuyết nữ mới vừa tiếp xúc. Thế nhưng rõ ràng nó trở nên trì trệ, thậm chí có thể nói là do sự. Tuyệt nữ tỏ ra kiên định, thả người nhảy vào, va chạm với tuyết đàn. Trong hàn băng phòng, đại tông chủ và nhị tông chủ rõ ràng cảm thấy khí tức trên người Vũ Hạo chợt trở nên cuồng bạo hơn. Trong tâm vừa sinh ra kiêng dè, một tiếng nói cùng lúc vang lên trong trí óc cả hai. Nếu các người không muốn cùng chết thì nhất định phải trợ giúp chúng ta. Giọng nói già nua khiến hai vị tông chủ chấn động. Ngay lúc đó, một thân ảnh rực lửa trắng hiện ra trước mắt. Thân thể Y Lai Khắc Tư tỏa ra khí tức quang minh nồng đậm, ngọn lửa quang nguyên tố mãnh liệt khiến cả hai vị tông chủ đều phải sửng sốt. Y Lai Các Tư trầm giọng: "Ta biết hai vị đang nghi về lai lịch của ta. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ta đến từ thế giới khác. Cơ duyên xảo hợp thần thức của ta dung nhập vào cơ thể Vũ Hạo. Hai chữ thần thức, tin chắc các ngươi không xa lạ. Trên người các ngươi, ta có thể nhận ra ký tức thần thức, dù không phải của chính bản thân các ngươi, nhưng ta tin mình không cảm ứng sai. Các ngươi hẳn nhận biết ký tức quang minh của ta. Ở thế giới của ta, ký tức quang minh tinh thuần như thế này được gọi là quang minh chi tử. Chỉ có nhân tài với một nội tâm tinh khiết nhất, thân thiết với quang nguyên tố nhất mới có được. Ở thế giới các hẳn được gọi là cực hạn quang minh. Ta không có thời gian nói nhiều. Hiện tại, Vũ Hạo đối diện nguy hiểm cực lớn, năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể đã bị Hàn Băng Ngọc Tủy Giàng dẫn động. Sẽ lập tức bùng nổ, ta sẽ dùng lực lượng của mình trấn áp nó, để nó ổn định lại. Ta cần các ngươi giúp, có được không?" "Được không?" Lời nói thấm đẫm chân tình, thốt ra từ Y Lai Các Tư. Khi nhị tông chủ còn đang phân vân, đại tông chủ đã khẳng khái đáp ứng: "Được, chúng ta giúp ngươi, nhị đệ, chuẩn bị." Y Lai Các Tư mỉm cười: "Xem ra đặt cược của ta là chính xác. Trên người các ngươi đã có sẵn chính khí hạo nhiên, chính là thứ sẽ giúp chúng ta còn sống. Chú ý, thỉnh hai vị giúp ta áp chế lực lượng này." Vừa nói, Y Lai Các Tư chỉ pháp trượng ra trước, những chú ngữ nhiều âm tiết trầm trầm vang lên theo tiếng ngầm của lão, pháp trượng điểm lên đan điền của Vũ Hạo. Nhất thời, một cỗ khí tức vô cùng điên cuồng xuất hiện. Căn phòng vốn bị bao phủ bởi băng tinh dày đặc ngay lập tức hóa thành nước, rồi nhanh chóng bốc hơi mãnh liệt, nhiệt độ nóng cháy đập vào mặt. Một hạt châu kim hồng sắc pha băng lam từ đan điền của Vũ Hạo chui ra, nháy mắt nó xuất hiện. Bụng Vũ Hạo nổi lên một vòng tròn gợn sóng, cả người chợt yên tĩnh lại, mở hai mắt. Quang mang bích lục lần nữa xuất hiện trên người Vũ Hạo. Hai tay hợp lại, phối hợp với Y Lai Khắc Tư, cũng ngâm sướng những chú ngữ phức tạp. Hạt châu hai màu kia vừa rời khỏi cơ thể, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Chính là thanh âm của Tuyết Nữ. Có thể thấy rõ chung quanh hạt châu, một thân ảnh màu trắng ẩn hiện. Hạt châu kia phát sáng rực rỡ mãnh liệt, bạo phát ra bên ngoài. Pháp trượng trong tay Y Lai Các Tư điểm lên nó. Không chỉ vậy, hai mắt lão bay ra hai ngọn lửa kim sắc, nhẹ nhàng chạm lên hạt châu, tràn ngập năng lượng khủng bố. Nhìn hai ngọn lửa kim sắc nhỏ bé, nhưng nháy mắt nó xuất hiện, cả hai vị tông chủ đều run rẩy chấn động, ánh mắt cùng lúc toát ra vẻ khiếp sợ. Đại tông chủ hóa thành màu xanh bích lục, nhị tông chủ lại mang trên người màu nâu đậm. Hồn hoàn của đại tông chủ phóng ra hơi khác với nhị tông chủ, 6 đen, 3 đỏ. Sau lưng hai vị tông chủ cũng hiện lên hai quang ảnh hình dạng bất đồng. Một con cự long xanh lục xoay người. Đại tông chủ gầm lên từng tiếng long ngâm, lực lượng xanh lục khổng lồ như sóng trào cuồn cuộn, mạnh mẽ ngăn hạt châu kia khuếch tán năng lượng ra ngoài. Sau lưng nhị tông chủ là một hư ảnh to lớn hình người, nhìn không rõ lắm, có điều cánh tay rất dài, làm một động tác đập thình thịch lên ngực. Hồn lực khổng lồ màu nâu đậm theo sát đại tông chủ tiến lên, ngăn chặn tuyết đàn bùng nổ. Nói cũng kỳ quái, khi hai đốm lửa kim sắc chạm đến tuyết đàn, nó đột nhiên yên tĩnh một chút, thân ảnh Y Lai Các Tư lơ lửng lại trở nên mờ đi một chút. Nhưng chú ngữ ngâm sướng vẫn rõ ràng, thậm chí càng lúc càng lớn hơn. Tiếng thét thảm thiết của Tuyết Đế ngừng lại. Khắc này dường như nàng hiểu ra gì đó, thân ảnh nho nhỏ đứng trên tuyết đàn, sâu sắc nhìn Y Lai Khắc Tư, cung kính cúi người. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, mãnh liệt chui vào tuyết đàn vừa tạm yên tĩnh. Tuyết đàn được tam đại cường giả trấn áp, năng lượng tuy bạo động nhưng không thể phát ra ngoài, chỉ không ngừng luân phiên lóe sáng kim hồng và kim lam sắc. Tu vi của hai vị tông chủ quả rất cường đại, liên thủ trấn áp tuyết đàn không thể bùng phát. Đẩy nó ra ngoài. Đại tông chủ trầm giọng hỏi Y Lai Các Tư. Y Lai Các Tư giơ pháp trượng, chú ngữ âm điệu càng thêm thánh thót, pháp trượng giơ lên cao, những ký hiệu màu vàng thong thả kiên định xoay quanh đến. Phía bên kia, Vũ Hạo ngâm sướng cũng nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào không trung, dường như đang bắt chước động tác của Y Lai Khắc Tư. Y Lai Khắc Tư toát ra một nét vui mừng, những ký hiệu kim sắc liên tiếp luân phiên bay về tuyết đan, nhanh chóng dung nhập. Nói cũng kỳ quái, tuyết đan vốn cuồng bạo sau khi dung nhập kim tự, dường như xuất hiện dị biến, vẫn bạo động như trước, nhưng không còn xu hướng bùng phát ra ngoài nữa. Đại tông chủ và nhị tông chủ liền cảm thấy áp lực giảm đi, nhưng vẫn không thả lỏng. Ai biết hạt châu cuồng bạo kia có lại nghịch phá gì nữa hay không chứ? Lần lượt, từng kim tự dung nhập vào tuyết đan, khiến sự cuồng bạo của nó càng lúc càng giảm đi, nhưng thể tích lại càng lúc càng phình to thêm. Lúc vừa mới chui ra, nó chỉ to chừng nắm tay, dần to lên như trái táo, rồi phình lên như quả dưa hấu. Vốn là hình tròn, nay hình thù kỳ dị không ra cái gì, dường như có cái gì đó lay động bên trong. Y Lai Khắc Từ vẫn luôn mang theo nét cười nhạt, nhưng thân thể càng lúc càng mờ ảo. Tuyết đàn dần trở nên kỳ dị. Bên trong cái màng mỏng trong suốt màu vàng đó có vật gì đang động đậy. Nhìn kỹ có vẻ giống như bào thai của nhân loại. Vũ Hạo, máu! Y Lai Khắc Từ trầm giọng quát. Vũ Hạo mở to hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi lên tuyết đàn. Vốn năng lượng của phôi thai còn chút cuồng loạn đã trở nên vững vàng hơn, hóa thành một đoàn kim quang chậm rãi, lững thững tiến tới Vũ Hạo. Y Lai Khắc Từ lúc này mới bảo hai vị tông chủ giải phóng năng lượng, cấm chế với nó. Kim tự cuối cùng từ trong tay Y Lai Khắc Từ bay ra, nhưng không dung nhập vào tuyết đan mà lơ lửng phía trên nó, hấp thu máu huyết của Vũ Hạo phun ra. Kim quang chợt lóe ra, tuyết đan chậm rãi phiêu phù trước mặt Vũ Hạo. Pháp trượng trong tay Y Lai Khắc Từ hóa thành một đạo kim quang rời tay bay ra, đánh vào vận mệnh nhãn. Một lúc xoáy nho nhỏ màu vàng xuất hiện trong vận mệnh nhãn. Kim quang khuếch tán ra, dễ dàng bao phủ lấy tuyết đan, rồi hào quang lóe sáng, tuyết đan biến mất. Lão sư! Vũ Hạo chấn động, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Trong quá trình lúc nãy, cơ thể cậu ta là thứ chịu ảnh hưởng của năng lượng trùng kích nhiều nhất. Lúc này kết thúc, thương thế mới bộc phát. Y Lai Khắc Từ mỉm cười, nói: tuy mảnh thần thức của ta không có nhiều chi nhớ, nhưng ta vẫn biết còn không phải đệ tử duy nhất của ta. Nhưng còn rất ưu tú, ta rất hài lòng. Nhớ kỹ, sau này hễ làm việc gì cũng không được cực đoan, tâm chính đắc nhân chính. Bất kể là năng lực gì, phải vận dụng cái tâm rồi mới dùng tay. Như thế mới là khôn ngoan. Lão sư, người mau trở vào. Vũ Hạo vội vàng kêu lên, muốn tiến đến Y Lai Khắc Từ, nhưng ngay lập tức từ trên giường ngọc té xuống đất. Y Lai Khắc Từ than nhẹ một tiếng. Mê muội, không lẽ ta không thể dạy dỗ được hay sao? Không lẽ con không nhận thấy ta dùng lực lượng gì giúp cho tuyết đế sống lại, trở về phôi thai sao? Đáng tiếc, nàng đã không còn bản thể, nếu không nàng đã chân chính sống lại. Nhưng vẫn như ta nói khi trước, không biết nàng sẽ thành bộ dạng gì đây. Mất cái gì, được cái gì. Nhưng ít ra, mọi người đều an toàn. Tuyệt đế cũng sẽ có quan hệ mật thiết với tất cả. Lão sư. Nước mắt từ trong mi tuôn ra không ngớt, nội tạng Vũ Hạo như thiêu đốt. Thật khiếu vẫn không ngừng nhỏ máu, gian nan lết tới Y Lai Khắc Từ. Vũ Hạo đương nhiên biết Y Lai Khắc Từ vận dụng cái gì. Mấu chốt của quá trình kia chính là hai đạo kim hỏa từ trong mắt lão, đó chính là thần thức hỏa của Y Lai Khắc Từ. Dĩ nhiên, đó là toàn bộ thần thức tồn tại trong người. Lão đã dùng thần thức cuối cùng cứu tất cả, vậy mà trước đó lão đã không hề lộ ra một chút nào cho bất cứ ai. Y Lai Khắc Từ mỉm cười. Nếu có một ngày thật sự có thể bước đến trình độ thần thánh ở thế giới này, nói không chừng lại có thể đến một không gian xa lạ nào đó tìm ra một mảnh thần thức khác của ta, hoặc là với mối liên hệ vi diệu giữa ta và cậu có thể hoàn nguyên thần thức hòa của ta. Vậy thì ta sẽ chờ ngày đó, không cần phải đau thương. Với ta mà nói, cũng không phải lần đầu tử vong. Chết có gì đáng sợ chứ? Chết mà có thể sáng tạo một kỳ tích, sáng tạo một mệnh thể hoàn toàn mới, thật là đáng. Ta rất thích thú. Hai vị phiền các người hỗ trợ. Đại tông chủ khoát tay, giúp Vũ Hạo đứng dậy. Chẳng thấy cậu ta làm gì. Đôi mắt Vũ Hạo chỉ đột ngột tối sầm, hôn mê. Lực lượng của thần, vừa rồi là sử dụng chính là lực lượng của thần ư? Nhị tông chủ gấp gáp thốt lên. Trong vòng lúc này đã trở lại bình thường, chỉ có Hàn Băng Ngọc Tủy Sàng đã mất hàn khí, chân chính biến thành một tảng đá. Y Lai Khắc Tư nhẹ nhàng gật đầu. Trên người hai vị, ta cũng cảm nhận thấy được khí tức thần thánh, lại còn có chính khí hạo nhiên. Ta cũng không còn thời gian nữa, mong nhị vị tin vào cái nhìn của ta. Đồ đệ này của ta, tâm địa thiện lương. Chí tình chí nghĩa, tất vì lương xứng, mong hai vị không có dễ nó quá nhiều. Giúp ta an ủi nó nhiều hơn, hoặc là các vị cũng có thể theo quan điểm của mình, bảo cho nó biết làm thế nào để ta sống lại. Nói tới đó, lão cười nhạt, chậm rãi bay tới cửa sổ, ánh mắt già nua nhìn ra không trời xa. Biển mây quanh Hạo Thiên Phong trước đó bị khí tức khủng bố đánh cho tan tác, cũng đang dần hồi phục. Nhìn cảnh sắc tráng lệ kia, y lão khẽ cười. Có lẽ đây là lần cuối lão có thể tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp ở thế giới này. Trong phòng im ắng, mọi thứ đều bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hai vị tông chủ lặng lặng nhìn thân ảnh màu vàng dần trở nên mờ ảo, ánh mắt tỏ ra vô cùng tôn kính. Dù chỉ tiếp xúc cực kỳ ngắn ngủi, nhưng họ đều biết lão nhân đến từ thế giới khác đã phải cứu Vũ Hạo mà hy sinh bản thân. Cho dù lão không có khí tức thần thánh kia, cũng đã rất xứng đáng cho họ kính phục từ đáy lòng. Y Lai Khắc Từ đưa mắt nhìn phương xa, lại càng thêm mờ đi, thân thể hóa thành kim quang bay về phía Vũ Hạo, chui vào trán biến mất. Trên người, một hồn hoàn màu xám kỳ dị dâng lên. Lúc đó, thân ảnh mờ ảo của Y Lai Khắc Từ lóe sáng rồi biến mất hẳn. Này, đây là hồn hoàn màu xám. Nhị tông chủ giật mình. Đại tông chủ thở dài, thoáng nhìn qua lồng ngực Vũ Hạo nói: tuy ta không rõ thần thức kia đã trải qua chuyện gì, nhưng ta có thể nhận thấy sự từng trải vào sâu sắc của lão, còn có khí tức quang minh tinh khiết. Tiểu tử này có một vị lão sư như vậy, thật là diễm phúc. Hồn hoàn màu xám này có lẽ cũng là lực lượng cuối cùng mà vị lão sư kia lưu lại cho nó, hoàn toàn khác với năng lượng chúng ta ở đây. Nhị tông chủ cũng tỏ ra buồn bã, lẩm bẩm: đại ca, ta nhớ ngày trước chúng ta cũng đã từng có lúc không thể quay đầu như vậy. Đại tông chủ mỉm cười: được và mất, chúng ta xem như may mắn. Kỳ thật ta rất mong chờ nhìn thấy kỳ tích mà nhiều người chúng ta hợp lực tạo thành sẽ ra thế nào. Lực lượng suýt bùng nổ kia chắc chắn đến từ một hồn thú, là cường giả đã phong ấn lực lượng bản thân trong cơ thể. Có lẽ phong ấn có vấn đề nên mới xảy ra cớ sự khi nãy. Việc này đúng là phải có trách nhiệm của chúng ta. Vừa nói, lão vừa chỉ vào khối Hàn Băng Ngọc Tủy u ám vô quang. Nhị tông chủ tức giận: trách nhiệm gì nữa chứ, có ai xui khiến hắn tu luyện cái đó đâu, còn hủy đi bảo bối của ta. Nếu không phải nề mặt Tiểu Đông, nhất định phải khiến nó bồi thường. Đại tông chủ cười sảng khoái: thôi, còn tính toán làm cái gì, gọi mọi người về đi, vấn đề giải quyết xong rồi. Vũ Hạo ngủ rất sâu, chìm trong giấc mơ, cậu ta cảm thấy như mình vừa mất đi cái gì đó rất quan trọng. Thống khổ, bi thương, đau lòng, những xúc cảm quanh quẩn trong mơ hồ. Lúc cậu ta muốn giãy giụa vùng ra khỏi huyễn cảnh của giấc mơ, một luồng quang minh xuất hiện trước mắt, một tuyệt sắc nữ tử thướt tà váy lam, nhẹ nhàng tựa vào vai. Mái tóc lam dài, đôi mắt cũng màu lam, tràn ngập yêu thương. Là quang thần nữ sao? Vũ Hạo giơ tay nắm lên nàng, nhưng phát hiện bản thân không làm được, ác mộng bi thương mơ dần khi có nàng xuất hiện. Quang thần nữ khiến giấc mơ tối tăm của cậu ta xuất hiện ánh sáng, dần tỉnh lại từ trong hôn mê sâu thẳm. dường như có tiếng hát du dương làm bạn bên cạnh, dịu dàng an ủi tâm hồn bi thương của cậu ấy. Không biết qua bao lâu, Vũ Hạo cũng đã bừng tỉnh. Khi ấy, cảm giác đầu tiên là tinh thần hài kịch biến. Vốn tràn đầy, nhưng lúc này dường như đã cạn mất đi 2/3. Suy yếu mãnh liệt khiến mở mắt cũng rất khó, kinh mạch cơ thể dâng lên đau nhức, hồn lực vẫn còn nhưng cực kỳ hỗn loạn. Nếu không phải Huyền Tiên Công vốn hiền hòa, e rằng lại thêm một lần tẩu hỏa nhập ma. Trạng thái cơ thể so với khi trước giúp đỡ Quất Tử rồi bị thương càng hỗn loạn hơn. Dù sao lần đó chỉ là ngoại thương, còn lần này lại là nội thương tinh thần. Cơ thể kịch liệt thống khổ, thậm chí khiến cậu ta không thể suy nghĩ được, đành phải để cơ thể hồi phục trước. Miễn cưỡng chia ra tinh thần, khống chế hồn lực trở về lộ tuyến kinh mạch. Một quá trình đơn giản bình thường lại khiến cậu ta mấy lần suýt nữa hôn mê. Dù cậu ta không thể suy nghĩ nhiều, nhưng nội tâm vẫn còn trí nhớ rõ ràng, nên cố gắng kiên định ý chí, khống chế liên tục. Rốt cục, Huyền Tiên Công dần dần ổn định, trở về quỹ đạo bình thường, kinh mạch dẻo dai cũng không tổn thương quá nghiêm trọng. Hơn nữa, còn có một luồng linh khí đậm đặc, khác lạ, hòa vào Huyền Tiên Công xoa dịu cơ thể, cùng với sinh linh kim khôi phục chữa trị cho thân thể, khiến cậu ta cảm thấy tư thái hơn. Thân thể đã tốt, tinh thần dần dần hồi phục, Vũ Hạo lại hoảng sợ phát hiện. Tinh thần hải không chỉ khô cạn mà dường như còn có tổn hại nghiêm trọng, như một cái lọ bị cạn nước, còn lại chỉ còn 1/3. Còn may, cậu ta cũng hiểu khá nhiều lý luận tinh thần lực, năng lực khống chế cũng không bị giảm đi, được cậu ta khống chế và thúc giục, suy yếu, rốt cuộc cũng tan dần, khiến Vũ Hạo có thể cảm nhận được bên trong nhị thức hải vận mệnh nhãn. Vận mệnh nhãn dường như là nơi duy nhất còn hoàn hảo, khiến Vũ Hạo thoáng an tâm. Nếu cả nhị thức hải cũng tổn hại, e rằng tu vi bản thân sẽ đi tong hết 3 thành. Dần dần, Vũ Hạo lại phát hiện thêm vài chỗ kỳ dị, nhưng cũng không phải tất cả đều xấu. Trong vận mệnh nhãn có một luồng kim quang lơ lửng, trong đó chứa một bào thai đang từng bước phát triển, tùy lúc có thể phá lớp màng mỏng kia chui ra. Mà Vũ Hạo đã nhận thấy rõ phần tinh thần lực mất đi đang tồn tại trong phôi thai này. Phôi thai kỳ dị màu vàng sinh ra một cảm giác máu mủ ruột thịt. Cảm giác rất lạ, như trong cơ thể đang sinh ra chính mình, mà khí tức của người giống như mình này không chỉ có khí tức đó mà còn có khí tức khác rất quen thuộc. Tinh thần hải trống rỗng, mơ hồ cảm thấy hai ấn ký tinh thần tồn tại, nhưng có vẻ đều trọng thương, ngủ say rất say. 2, sao chỉ còn lại 2 chứ? Thực tế, khi Y Lai Khắc Tư bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, cơ thể Vũ Hạo hoàn toàn do lão điều khiển. Cậu ta chỉ như con rối của lão, bản thân đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể lờ mờ nhớ lại một phần. Ta không chết. Phản ứng đầu tiên, nhưng khi phát hiện chỉ còn 2 tinh thần ấn ký đang ngủ say, trong lòng lại cảm thấy bi thống cực độ. Cậu ta không rõ 2 vị còn lại là ai, nhưng có lẽ biết rõ 2 vị đã biến mất kìa. Có lẽ... Nghĩ đến đó, cơ thể lại nhức nhối, cảm giác đau buồn thống khổ lại tràn ngập đầu óc. Đúng lúc này, một luồng kim quang đột ngột từ nhị thức hải bắn ra, lơ lửng trên không trung của tinh thần hải. Kim quang lóng lánh, một khí tức quen thuộc khuếch tán xuất hiện, thu hút sự chú ý của tinh thần hoắc Vũ Hạo. Lão sư, Vũ Hạo thất thành hét lớn, khí tức này vô cùng quen thuộc, đúng là của Y Lão. Vận mệnh nhãn bắn ra một cột sáng hoàng kim, thân ảnh Y Lai Khắc Tư màu vàng nhàn nhạt xuất hiện trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo khi nghe được những lời ta nói đây, chắc chắn con đã tỉnh lại. Lúc này vận khí của chúng ta thật sự rất tốt. Ta phải cho con biết chúng ta đã thành công. Hơn nữa, chúng ta còn sáng tạo ra một hình thái năng lượng thể mà thế giới này vốn không có. Nó ở ngay trong vận mệnh nhãn của con. Tin chắc con đã cảm thấy nó. Vũ Hạo, con có biết khi nào ta quyết định đem toàn bộ sở học bản thân truyền thụ cho con không? Đó chính là lúc một lão sư khác của con, Long Thần Đấu La Mục Ân qua đời.

Lời nói đến đó thì chấm dứt. Thân ảnh vàng nhạt của Y Lai Khắc Tư mờ dần, chỉ còn lại nét mỉm cười trên gương mặt già nua, lặng lẽ tan biến. Lão sư! Vũ Hạo hét lớn, nước mắt ràn rụa. Cậu ta nào có thể đoán được Y Lai Khắc Tư vì cứu cả bọn mà hy sinh bản thân. Thời điểm đó, bất kể Thiên Mộng, Băng Đế hay Tuyết Đế đều đã lấy tâm thần sẵn sàng để chết. Nhưng cuối cùng, sinh mệnh phải ra đi, lại là thần thức của vị tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư. Vũ Hạo thống khổ thét gào, nhưng không chút dấu tích nào của Y Lai Khắc Tư hiện ra. Chỉ có một phần trí nhớ của lão đang chậm rãi dung hợp vào tinh thần hải, trong đó gồm có cả phương pháp vong linh chế tạo Tuyết Đế hồn linh, những chú ngữ và kinh nghiệm vong linh ma pháp do Y Lai Khắc Tư thể ngộ được. Nếu có thể, Vũ Hạo thà hy sinh chính mình, nhưng cậu ta biết rõ nếu bản thân mình mà chết thì cũng không ai sống được. Nhưng lúc ấy cậu ta chẳng còn đủ lý trí suy xét, chỉ có nỗi bi thống cực độ tràn ngập trong lòng. Cậu ta khóc, khóc đến khi tất cả lâm vào tăm tối, ý thức cũng lần nữa yên lặng. Chìm sâu trong giấc mơ, Vũ Hạo lại mơ thấy nàng. Quang thần nữ mang đến ánh sáng cho cậu ta, xoa dịu nội tâm đau xót. Lúc Vũ Hạo tỉnh lại, tinh thần hải dường như đã hồi phục. Dù thể tích thì chưa, nhưng hết thảy có vẻ bình thường. Có điều ngày xưa, Thiên Mộng, Băng Đế, Tuyết Đế, Y Lai Khắc Tư, tứ đại cường giả tụ tập vui vẻ náo nhiệt, không còn nữa, không bao giờ có thể nữa. Tinh thần hải vắng teo. Hồn lực cơ thể vận chuyển bình thường, đúng như y lão nói. Giải phong ấn lần này vô cùng thành công, hồn lực đã ở bình cảnh cấp 50, chỉ cần thu hoạch hồn hoàn sẽ trở thành hồn vương chân chính. Phù tài Tuyết Đế hồn linh kia dường như có mối liên hệ với vũ hồn Bắc Bích Đế Hoàng Hạt, cũng không hề ảnh hưởng đến vũ hồn Linh Mông. Mở mắt, thứ đầu tiên Vũ Hạo nhìn thấy là một mái tóc lam. Cậu ta giật mình hô lên, quang thần nữ. Nhưng nhanh chóng thất vọng vì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Vương Đông. Đôi mắt Vũ Hạo có vẻ buồn bã hơn nhiều so với lúc mới bước lên Hạo Thiên Bảo. Ánh mắt tràn ngập bi thương sâu sắc, nhìn thấy Vương Đông, vẻ buồn bã kia mới giảm đi vài phần. Đây là lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn cậu ta khiến Vương Đông phải chăm sóc bên giường cậu ấy. Tình trạng bản thân nhất định khiến Vương Đông vô cùng lo lắng. Vương Đông à, đừng ngủ ở đây, trở về phòng ngủ đi. Vũ Hạo nhẹ nhàng lúc lắc cái vai của Vương Đông, lay Vương Đông tỉnh lại từ giấc mơ. Hả? Vương Đông nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt còn mơ màng ậm ừ vài tiếng. Nhưng ngay lập tức cậu ta cũng giật mình. Vũ Hạo, cậu tỉnh rồi, cậu làm ta sợ muốn chết. Vương Đông nhìn thấy cậu ấy leo xuống giường, cũng tỉnh táo lập tức, ôm lấy cánh tay, gương mặt kích động mừng rỡ. Vũ Hạo miễn cưỡng cười. Ta tự xin lỗi, khiến cho cậu và người nhà gặp phiền toái. Vương Đông vội vàng lắc đầu. Đừng nói gì nữa, ta nghe cha nhất cha hai nói hết rồi, thân thể cậu biến hóa là do hàn băng ngọc tủy sàng ảnh hưởng. Việc đó ta cũng biết, nếu ta không đưa cậu vào phòng đó thì sẽ không phát sinh những chuyện như vậy. Vũ Hạo nói, không đâu, điều này có thể trách cậu được sao, không ai ngờ lại phát sinh ra chuyện đó mà. Cậu đi ngủ sớm đi, ta muốn yên tĩnh một chút, có được chứ? Vương Đông nhìn Vũ Hạo, thoáng trầm tư rồi nói. Vũ Hạo, tuy ta không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể cảm giác được cậu từ hồ mất đi một người rất quan trọng. Lúc cậu đang ngủ, nhiều lần khóc lóc rất thảm. Ta lau cho cậu cũng hết 10 thau nước, cho ta biết có chuyện gì được không? Vũ Hạo ngẩn ngơ nhưng vẫn lắc đầu. Vương Đông, có một số việc cậu vẫn không biết là tốt nhất. Tự xin lỗi, ta không thể nói cho cậu. Nhưng cậu nói đúng, ta quả thật mất một người quan trọng, một người sư phụ. Nước mắt lại tràn ra trên gương mặt cậu ấy. Vương Đông rối rít. được rồi, ta không hỏi nữa, cậu đừng khóc nữa, ta đi ra ngoài. Nhưng cậu phải cam đoan bản thân phải tốt lên, không được kéo dài bi thương như vậy. Cậu là nam tử, sao có thể đưa thân chìm trong bi thương mà không thoát ra được chứ? Ừ, Vũ Hạo khẽ gật đầu đáp ứng, nhưng tâm tư quặn thắt, không nói hết. Sao có thể đơn giản vài câu khuyên nhủ là có thể hóa giải được đâu chứ? Vương Đông bước lên khẽ ôm lấy cậu ta, rồi sau đó mới xoay người mà đi. Vũ Hạo cảm nhận được sự đồng cảm từ trên người cậu ta truyền qua, thống khổ mới vơi bớt đi một chút. Đứng lên, bước đến cửa sổ, nhìn ra biển mây đang thong thả chuyển động. Vũ Hạo từ từ nắm chặt hai bàn tay. Lão sư, con nhất định sẽ kiên cường, nhất định sẽ phục hồi thần thức của người. Con sẽ cố gắng. Khóe môi khẽ run, trong trí não lại hiện lên giọng nói, nụ cười và dáng vẻ của y lão. Dần dần, hai mắt Vũ Hạo hóa thành màu xám trắng, khí chất cũng chợt biến đổi theo, quang mang nhàn nhạt lóe ra, lạnh lẽo, nhưng bằng tình không thấy một dao động tình cảm nào. Một hồn hoàn màu xám xuất hiện, so với hồn hoàn bình thường, thể tích của nó lớn hơn 50%, chuyển động quanh người Vũ Hạo. Sau lưng, một quang ảnh nhàn nhạt cũng hiện ra, đó chẳng phải là hình dáng của y lão sao? Đôi mắt xám trắng dần chuyển hẳn sang trắng đục, khiến kẻ khác nhìn vào bất giác sinh ra sợ hãi. Cậu ta chậm rãi xoay lại, đối mặt ảo ảnh mơ hồ kia, đôi mắt đục ngầu đã giàn giụa nước mắt. Lão sư, con nhất định sẽ làm cho người càng ngày càng hiện rõ hơn, khiến cho vong linh ma pháp sẽ tỏa ánh hào quang trên thế giới này. Còn sẽ dùng vong linh chiến đấu với tà ác, dùng sức của mình xoa dịu bi thương trên thế giới. Một ngày sau, Vũ Hạo thân sắc như thường, thong dong ra khỏi phòng. Vương Đồng ngay khi thức dậy, đã qua đây chờ cậu ấy. Vũ Hạo, cậu thế nào rồi? Vương Đồng nhìn vào đôi mắt ấy, hơi kinh ngạc khi thấy nét cười rạng rỡ trên mặt Vũ Hạo. Ánh mắt không giống như hôm qua. Thần sắc có vẻ nhợt nhạt, nhưng khí chất lại thêm điềm tĩnh, dường như chỉ qua một đêm mà cậu ta già thêm đến 5 tuổi. Mục lão mất, Vũ Hạo khi đó như điên như dại, liều mạng tu luyện để quên đi đau thương. Lần này cậu ấy mất một lão sư quan trọng nữa, nhưng có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Vương Đông không còn cảm thấy bi thương tồn tại, cậu không hoàn toàn biến mất mà dường như được giấu sâu trong nội tâm. Bên ngoài chỉ có ý chí kiên định đến cố chấp. Ta không sao. Vũ Hạo mỉm cười. Sáng nay cho ta ăn cái gì thế? Hình như từ lúc vào nhà cậu ta chưa ăn gì thì phải, đói sắp chết rồi này. Lo lắng trong lòng Vương Đông được giải phóng, cậu ta an ủi. Vũ Hạo, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Vũ Hạo lắc đầu. Yên tâm đi, ta đã nghĩ thông suốt. Bi thương chỉ có thể là biểu hiện yếu đuối. Ta sẽ kiên cường đối mặt những chuyện không thể vãn hồi. Ngày nào đó, bi thương sẽ hóa thành hoan hỷ. Vương Đồng kinh ngạc. Tuy ta cảm thấy hơi quái, nhưng mà ta phải nói, Vũ Hạo à, cậu đã trưởng thành. Vũ Hạo cười. Trưởng thành hay chưa ta không rõ, nhưng mà rất rõ là ta đang đói sắp chết rồi. Vương Đồng cười, đi, ta dẫn cậu đi ăn sáng. Ẩm thực Hạo Tiên Bảo so với trí tưởng tượng của Vũ Hạo thì giản dị vô cùng, không có nhiều đặc sản miền núi, cũng không phải nguyên liệu quý hiếm. Chỉ là canh nấm đậm hương vị nhưng lại khiến Vũ Hạo nhớ rất kỹ. Vương Đồng nói, đây là canh nấm hầm chân gà cách thủy, giã nát nấm ra thành nước, pha vào nước canh, là món ăn hàng ngày ở đây. Ăn cơm một lát, Vương Đồng cũng không phát hiện Vũ Hạo có điểm nào bất thường, cuối cùng cũng an lòng. Vương Đông, cậu thu hoạch hồn hoàn chưa? Ta hôn mê bao lâu rồi? Vũ Hạo thỏa mãn vỗ bụng. Đương nhiên là chưa, cậu như vậy sao ta có thể yên tâm mà đi chứ? Thấy cậu thế này ta cũng nhẹ cả người, sau này đừng có mà làm ta sợ như vậy nữa. Vũ Hạo nhìn cậu ta chằm chằm. Vương Đông, ta có nhiều bí mật không nói cho cậu biết, cậu có giận ta không? Vương Đông thần bí cười. Ta cũng có bí mật không nói cho cậu biết, Không sao, chúng ta đều còn trẻ. Ta tin một ngày kia, cái bí mật hiện tại của cậu sẽ không còn là bí mật với ta nữa. Mà dù lúc đó bí mật của cậu vẫn chưa bật mí, ta cũng không trách. Vũ Hạo nghe đến váng đầu. Cái gì mà bí mật, bật mí, bí mật chứ, nghe như khẩu lệnh ấy. Dù sao thì chúng ta cũng không ép nhau là được. Một ngày nào đó nếu ta cảm thấy cậu có thể biết thì nhất định ta sẽ nói. Ta cam đoan, nếu ta muốn nói bí mật trong lòng mình ra, cậu sẽ là người đầu tiên được nghe. Vương Đồng cười. Được, cậu nói rồi đó nha. Cậu nên ở lại đây vài ngày, đợi ta thu hoạch được hồn hoàn rồi thì chúng ta đi, có được chứ? Qua chuyện lần này, hai cha của ta có vẻ cũng không còn tâm tư gì để kiểm tra cậu nữa. Vũ Hạo gật đầu. Có cần ta đi cùng không? Vương Đông lắc đầu. Không cần, ta đi là được. Chậm thì một ngày, lâu thì ba ngày, khẳng định sẽ trở lại. Từ nhà ta đến đó rất là gần, nơi đó là cấm địa Hạo Thiên Tông, chứ nếu không thì ta cũng gọi cậu theo giúp. Vũ Hạo nói, không sao, ta ở lại tu luyện chờ cậu, nhất định cậu phải chú ý an toàn đó. Vương Đồng gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh nhanh trở về mà. Vũ Hạo nói, khi nào thì đi? Sáng mai. Vậy đêm nay chúng ta tu luyện một chút, lần này ta bị tổn thương không nhỏ, nhưng hồn lực tăng lên lại rất nhiều, mà ta cũng đã đến bình cảnh, nhưng mà ta nên đợi khi chúng ta về xử lý khác rồi thì mới gia tăng hồn hoàn. Hả? Vương Đồng lắp bắp kinh hãi. Vài năm nay, hồn lực Vũ Hạo tăng lên rất chậm, xem như là người có tu vi kém nhất thất quái sự lại khác. Đột nhiên nghe cậu ta nói tu vi đã lên tới cấp 50, cũng nhất thời kinh hỉ. Dù sao, nếu Vũ Hạo rớt lại phía sau, kinh nghiệm chiến đấu và chiêu thức có phong phú, thì đến khi đồng đội đều đạt tu vi hồn thánh, cậu ta càng khó đuổi kịp. Hiện tại, tu vi của cậu ta đã đạt đến hồn vương, không thể nghi ngờ là khoảng cách giữa cậu ta và mọi người duy trì cũng không đến nỗi. Sao lại tăng nhiều như vậy? Vũ Hạo gượng cười. Cũng nhờ hàn băng ngọc tủy sang của cậu, thực ta rất ngại, chỉ bảo như vậy bị hủy trong tay ta, nhưng mà cậu cũng biết ta nghèo kiết xác, ngoại trừ cái thân xác này ra thì đúng là không có gì để bồi thường. Vương Đồng Phi cười. Vậy bán thân cho ta bồi thường là được. Vũ Hạo cũng cười, tâm tình có vẻ rất tốt. Cũng được, ta đầy ký khế ước bán mình cho cậu, chỉ cần cậu đừng có đem ta đi sang tay lại cho người khác là được. Không đành nào ta bán cậu đâu. Vương Đồng cơ hồ là thốt ra, nhưng lời ra mặt lại đỏ, lảng sang chuyện khác. Vũ Hạo à, đêm nay ta không cùng cậu tu luyện được. Hả, sao vậy? Chúng ta tu luyện một đêm, cậu nhất định có thể đạt tới trạng thái tốt nhất, càng tốt cho hành động ngày mai mà. Không được, ta nghĩ thả lỏng tinh thần một chút, đêm nay ngủ thật ngon thì hơn không tu luyện. Ừ thì vậy thôi. Hai người đều về phòng, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Vương Đông cáo biệt Vũ Hạo, liền rời khỏi Hạo Thiên Bảo. Vũ Hạo, hai vị tông chủ cùng tiễn. Người trẻ tuổi, chúng ta nói chuyện có được không? Nhìn thấy Vương Đồng đã đi mất, đại tông chủ vỗ vai Vũ Hạo. Dạ. Vũ Hạo vẻ mặt cung kính trả lời. Đại tông chủ, nhị tông chủ dẫn Vũ Hạo trở lại Hạo Thiên Bảo, trực tiếp đi lên tầng 3. Ngồi đi. Đại tông chủ chỉ chiếc ghế trong phòng khách. Vũ Hạo kính cẩn ngồi xuống nói. Đại tông chủ, nhị tông chủ, thật sự xin lỗi, ta vừa mới đến liền tạo ra phiền toái lớn như vậy. Hàn băng ngọc tùy sang bị hủy, sau này ta nhất định nghĩ biện pháp để bồi thường. Thực xin lỗi. Vừa nói, cậu ta đứng dậy, cúi đầu với hai vị tông chủ. Hai vị tông chủ cũng không ngăn, nhìn cậu ta ngồi xuống, đại tông chủ mới mỉm cười. Dù hàn băng ngọc tùy sang rất quý giá, nhưng với người trong tông chúng ta, chưa ai dám dùng nó, thật ra cũng không cần bồi thường. Chúng ta hôm nay gọi cậu đến cũng không phải vì cái chuyện bồi thường kia. Chỉ là tùy tiện tán gẫu một chút, kể cho bọn ta nghe cậu gặp gỡ Vương Đông như thế nào. Còn nữa, bình thường nó sống ra sao, hà lão già chúng ta thực rất muốn biết. Vũ Hạo hơi nghi hoặc nhìn hai vị tông chủ. Vương Đông không kể cho hai vị tông chủ cuộc sống ở học viện của cậu ít sao? Đại tông chủ cười. Nó trẻ tuổi, tính tình cũng khác lão già bọn ta, không có hứng thú kể chuyện cho bọn ta nghe đâu. Và lại một năm về nhà có vài ngày. Hơn nữa, nghe cậu kể, chắc chắn sẽ khác nó kể. Chúng ta muốn nghe một chút, là người ngoài kể chuyện của nó thì khách quan hơn. Ngày thường chúng ta quanh quẩn Hạo Thiên Bảo cũng hơi cô độc. Vũ Hạo vốn nghĩ hai vị tông chủ gọi cậu ta tới vì việc này hôm trước, không ngờ lý do lại là Vương Đông. Cậu ấy nhẹ nhàng gật đầu. Ta cùng Vương Đông gặp nhau ở học viện Sự Lại Khắc. Năm đó chúng ta cùng vào học viện một ngày, lần đầu tiên gặp nhau còn có mâu thuẫn, đánh nhau một hồi. Mà cũng thật lạ, tự dưng ta và cậu ấy lại được sắp xếp ở cùng một phòng ký túc xá. Cái gì? Hai vị tông chủ đồng thanh hô lớn. Nhị tông chủ giật mình. Hai người ở chung một phòng ký túc xá, không phải mỗi người một phòng sao? Vũ Hạo nghi hoặc. Đương nhiên là hai người một phòng. Hai vị tông chủ đều sắc mặt đại biến. Nhị tông chủ gấp giọng truy vấn. Phòng có mấy giường? Vũ Hạo sờ đầu gãi tai. Dĩ nhiên là hai. Tuy cùng là nam, nhưng mà vẫn không thể ngủ chung một giường được. Hai vị tông chủ lúc này mới thở ra thật dài. Cả hai liếc nhau, đều nhìn thấy cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Vũ Hạo khó hiểu. Hai vị tông chủ, các vị làm sao vậy? Đại tông chủ miễn cưỡng cười. Không có việc gì, Tiểu Đông từ nhỏ tính tình thích sạch sẽ. Chúng ta vốn nghĩ nó muốn ở một mình một phòng ký túc xá, không ngờ lại ở chung phòng với cậu. Có lẽ cậu cũng gặp không ít phiền toái có phải không? Vũ Hạo cười. Đúng là cậu ấy rất ưa sạch sẽ, nhưng mà cũng lười biếng vô cùng. Ngoại trừ cái giường của chính cậu ấy thì còn lại chưa bao giờ dọn dẹp phòng. Mỗi sáng đều là ta tự mình quét dọn. Và Vũ Hạo danh mạch kể từ thời điểm mới biết Vương Đông, trở thành bạn học, rồi phối hợp chiến đấu ở khảo hạch tân sinh, rồi đủ thứ chuyện sau này, còn nói rõ tình bạn sâu sắc giữa hai người ra sao nữa. Hai vị tông chủ ngoại trừ lúc đầu giật mình mà ngắt lời, còn lại đều chăm chú lắng nghe, không xen vào chút nào. Ánh mắt hứng thú vô cùng, nghe rất say mê. Vũ Hạo kể lại, cũng xem như đang tua lại trí nhớ quá trình kết giao với Vương Đông. Bản thân cũng rất hào hứng, nhất là khi kể đến thời gian tham gia đấu hồn đại tái. Mặt mày hớn hở, hãnh diện, kể chi tiết bốn vũ hồn dung hợp kỹ cường đại, sinh động như thật. Nghe cậu ta kể, mà hai vị tông chủ cũng dần dần trầm tĩnh lại. Gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng, đôi lúc khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn Vũ Hạo càng lúc càng ôn hòa hơn. Vũ Hạo cũng không kể những lần cậu ta cứu sống Vương Đông, nhưng biểu tình và ngữ khí kể chuyện cũng khiến hai vị tông chủ nhận biết ra vài chuyện này kia. Kể một thôi một hồi, bất giác đã đến quá trưa, hai vị tông chủ lôi cậu ta đi ăn cơm. Ăn xong lại nói chuyện hết một canh giờ nữa, mới đến giờ thời gian bước chân lên Hạo Thiên Bảo. Vũ Hạo cũng không kể những chuyện riêng của bản thân, chỉ kể những lúc mà cậu ấy cùng Vương Đông đi chung với nhau. Đại khái chính là như vậy. Vũ Hạo cảm thấy cái cổ của mình cũng hơi khô, nhưng thấy rõ nửa ngày kể chuyện, thái độ hai vị trưởng bối của Vương Đông rõ ràng chuyển biến rất nhiều, ánh mắt thân thiết hơn, nghe cách gọi cũng dễ dàng nhận ra. Vũ Hạo, cậu và Tiểu Đông trải qua những chuyện này quả thực là đặc sắc, khó trách nó có cảm tình tốt với cậu thế. Đại tông chủ mỉm cười nói. Vũ Hạo nói, có được hảo huynh đệ như Vương Đông là phúc khí của ta mà. Đại tông chủ khoát tay. Đừng có gọi cái gì mà tông chủ, ta họ Ngưu tên Thiên, nhị đệ của ta họ Thái, gọi là Thái Thảm, gọi chúng ta là Thúc Thúc đi. Vũ Hạo nhẹ nhõm trong lòng. Nếu là người khác từ đầu tỏ thái độ cảnh giác lại khinh thường cậu ta như vậy, cậu ta đã sớm vứt áo ra đi. Nhưng hai vị trước mặt lại là trưởng bối của Vương Đông, cậu ấy không thể không nhẫn nại. Xem ra hiện tại đã được họ hoan nghênh. Dạ, Ngưu Thúc Thúc. Vũ Hạo vội vàng đáp. Đại tông chủ Ngưu Thiên trầm giọng. Vũ Hạo, tình huống hôm đó của cậu, ta và nhị đệ đều thấy rõ. Trong cơ thể cậu hẳn ẩn chứa một lực lượng khổng lồ. Vị lão sư kia của cậu, ta rất tiếc.

Chỉ dò xét sơ qua đã thấy được nhiều như vậy, quả thật ta cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Nghiêu Thiên nói, Vũ Hạo, ta có một thỉnh cầu, hy vọng cậu có thể đáp ứng. Ngài nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, đối với Nghiêu Thiên, Vũ Hạo đã khâm phục từ đáy lòng. Khống chế lực lượng như vậy khiến cậu ta mở mang tầm mắt, biết được cường giả chân chính là tên nào. Hơn nữa, Nghiêu Thiên trị liệu cho cậu ta trước mới đưa ra yêu cầu, mà không hề lấy việc trị liệu làm điều kiện, càng khiến cậu ta cảm kích. Nghiêu Thiên nói, ta có thể cảm thấy rõ, ngày đó cậu và sư phụ cậu phong ấn, rõ ràng là một hồn thú cường đại. Hoàn nguyên nó thành một hình thái phôi thai, lại là năng lượng tinh khiết. Ta rất muốn biết phôi thai đó sẽ thành cái hình dạng gì, sẽ biến hóa thế nào. Ta mơ hồ cảm thấy nó là hình thái hồn thú lần đầu tiên xuất hiện trên đại lục. Do đó, nếu phôi thai trong nhị thức hải của cậu có biến hóa thế nào, hy vọng sẽ nói cho ta biết. Nếu cậu có vấn đề, ta sẽ giúp cậu, ít nhất không để cậu bị thương tổn gì. Cậu thấy sao? Vũ Hạo chần chừ một lúc. Có điều, Nghiêu thúc thúc, ta phải rời khỏi đây, đợi Vương Đông trở lại, hai chúng ta sẽ đi. Ngài... Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe, cũng như là comment các ý kiến đóng góp ở phía dưới video để Bình Tâm biết nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.